Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trở Về Từ Cõi Chết thuộc thể loại pháp sư của tác giả Nguyễn Hải Anh là một câu chuyện hay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở một nơi thâm sơn gần một ngôi làng nhỏ đang có một trận chiến xảy ra. Một bên là xà quỷ, một con rắn tình to lớn đã sống hơn 300 năm, quyền lực vô cùng hùng hậu. Bên kia chính là Triều Chân Nhân, Triều Diên Niên, đệ tử chân truyền Mạc Đạo Trưởng, Mạng Thích Kính, đồng thời cũng là một trong số những người còn sống sau cuộc chiến với quỷ vương cách đây gần 10 năm. Với thanh kiếm đã được tu luyện pháp lực trên tay, vốn là một thiên tài trăm năm có một, thêm được sự dạy dỗ từ nhỏ là một bậc kỳ tài huyền thuật, không mấy khó khăn để Triệu Chân Nhân có thể trấn áp được con xà quỷ. Mới đầu khi lao vào chiến đấu, con xà quỷ vẫn có thể đương cự lại, nhưng càng về sau lại càng lấn án, nó đã rơi vào đường cùng. Dùng chút sức lực còn sót lại, nó vung cái đuôi khổng lồ của mình đập mạnh về Triệu Chân Nhân, đẩy lùi Triệu Chân Nhân ra một đoạn dài. Khắp mình mày của nó bây giờ chi chít những vết thương, dòng máu kinh như vậy di dị từ đó. Thẻ cái lưỡi chẻ đôi ra khỏi miệng, còn xà quỷ thì rít lên. Khốn kiếp, không ngờ đường chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch mà còn có thể làm cho ta bị thương đến mức này. Quả thật là tuổi trẻ tài cao, ta có lời khen dành cho ngươi. Triệu Trần Nhân sau khi bị lầy lùi ra xa, trên người chẳng lấy một thương tích, thậm chí còn chẳng đổ nổi một giọt mồ hôi, cười nói: lúc mới đầu khi mà có người đến nhờ ta giết ngươi, ta cứ tưởng phải là một đại yêu, ai ngờ chỉ là một con rắn nhỏ, chẳng xứng để ta tung ra thực lực. Con xà quỷ nghe vậy thì liền gầm lên: dành con khốn kiếp để xem ngươi đỡ chiêu này thế nào, quỷ ánh. Con xà quỷ quyết định tung ra con bài tẩy của mình. Từ miệng của con xà quỷ một luồng hắc khí được phun ra, chẳng mấy chốc mà bùa vây lấy xung quanh Triệu Chân Nhân. Nhận thấy sự nguy hiểm, Triệu Chân Nhân vội đưa tay lên điểm liên tiếp những đạo huyệt trên cơ thể của mình để bế khí. Đám hắc khí này có độc, việc đầu tiên là phải hạn chế tối đa những hắc khí này xâm nhập vào cơ thể, sau đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo. Con xà quỷ bên kia trong nháy mắt đã có sự chuẩn bị, nó ngạo nghễ mà nói: khá lắm, nhìn thoáng qua thì đã tìm ra cách tạm thời khắc chế, nhưng thế thì đã sao? Liệu ngươi có chống chọi được bao lâu? Và thêm một điều nữa, đám hắc khí này không đơn giản chỉ là để phủ độc lên ngươi đâu, xem đây. Dứt lời, xung quanh người con xà quỷ bắt đầu tỏa ra làn hắc khí đen kịt. Cái thân hình khổng lồ của con xà quỷ mờ dần rồi biến mất. Nó đang ẩn thân trong đám hắc khí để tìm cơ hội tấn công. Phía bên kia, Triệu Chân Nhân có chút bất ngờ, không hề nao núng. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Chân Nhân rơi vào tình cảnh như vậy. Bản thân vốn đã trải qua trăm ngàn trận chiến với yêu ma, đã tu luyện cho Triệu Chân Nhân một tinh thần thép. Thêm vào đó, con xà tinh này vốn dĩ ngay từ đầu không phải là đối thủ, chỉ là Triệu Chân Nhân đang muốn đùa chơi với nó một chút. Đánh nhau mà chưa đánh đã kết thúc thì thật là nhàm chán. Đánh nhau phải để đối phương ngã tùng ra tất cả những bản thân mình có mà vẫn không thể chiến thắng, đó mới là chiến thắng thực sự tâm phục khẩu phục. Đưa thanh kiếm chỉ lên trời rồi tiếp đó cắm thẳng xuống đất nơi mình đang đứng, Triệu Chân Nhân liền hô lớn: vô ngã tầm pháp. Một luồng kim quang bao quanh thân kiếm sáng rực, một vòng hào quang vàng chói xanh Triệu Chân Nhân, đó chính là độc môn tâm pháp, dùng nội khí chống lại sức tấn công bên ngoài, nhất thời có thể an toàn trước đám hắc khí, đồng thời kéo dài thời gian để có thể tìm ra con xà quỷ trong đám khói đen để tiêu diệt. Từ trong đám khói đen, một thân ảnh khổng lồ bất chợt lao đến Triệu Chân Nhân từ đằng sau, hàm răng khổng lồ với lởm chởm những cái răng sắc nhọn đang ập đến. Hàm răng đó đã bị chặn lại. Triệu Chân Nhân ngay khi nghe thấy tiếng gió rít báo hiệu nguy hiểm sau lưng của mình đã xoay lưng rồi tiếp đó ngửa người ra đằng sau, nới rộng khoảng cách, đồng thời vung kiếm chém ngang một đường. Ngay lập tức, một bức tường bảo vệ được tạo thành từ 17 kiếm khí hiện ra, chặn đòn tấn công của con xà quỷ. Con giả quỷ tấn công thất bại ngay lập tức rút lui, tiếp tục ngẩn mình trong đám hắc khí, rồi lại nhanh như chớp lao vào. Cứ như vậy liên tục 4-5 lần nhưng đều bị thất bại. Giữa đám hắc khí đó, Triệu Chân Nhân liên tiếp đỡ được đòn tấn công, lại tiếp tục đưa thanh kiếm của mình lên. Tinh thần của Triệu Chân Nhân lúc này phải tập trung đến mức cao nhất để có thể đồng thời làm được một lúc ba việc. Duy trì vô ngã tâm pháp, tìm ra hướng tấn công của con xà quỷ và phản công. Nếu chỉ một trong ba việc lơ là, cái chết là chắc chắn, không thể duy trì được vô ngã tâm pháp. Hắc khí xâm nhập, chết không tìm ra hướng tấn công của con xà quỷ, chết không phản công được, hết nội lực chết. Sự sống và cái chết chỉ mong manh như là một sợi chỉ. Tiếng gió lại rít lên, con xà quỷ lại bắt đầu tấn công tiếp. Những lần này không phải một mà là tận 6 cái đầu rắn khổng lồ lao đến. Triệu Chân Nhân nhất thời trong khoảng thời gian quá ngắn không thể tìm ra được đâu là hư ảnh thực tế. Liền chọn cách bất đắc dĩ, dùng tất cả tấn nội lực còn lại bao quanh lấy cơ thể để phòng ngự. Một thanh âm chất chú vang lên, con xà quỷ tung đòn trúng đích. Cơ thể của Triệu Chân Nhân bị đánh bay, lăn dài trên mặt đất. Từ miệng của Triệu Chân Nhân những dòng máu đỏ đã bắt đầu chảy ra. Luồng hào quang vô ngã tâm pháp bao quanh cơ thể cứ như vậy lập lòe trượt thất. Đám ma khí cứ theo đó mà lèn đòi đòi theo vào. Con giả quỷ cười lên một cách ngạo mạn. Tưởng thế nào, giờ ngươi còn dám coi thường xà quỷ ta nữa không? Triệu Chân Nhân lúc này đứng dậy, đưa tay lau máu trên khóe miệng. Triệu Chân Nhân cười một cách sảng khoái rồi đáp. Vẫn vậy thôi, con rắn nhỏ, chơi đùa với mày như vậy. Tuy mất chút thời gian nhưng mà tao tìm ra được cách để bắt mày trong đám cối đèn đó. Nếu con là tất cả những gì mày có thì đến lúc mày chết được rồi. Ẩn trong đám hắc khí, con sợ quỷ lên tiếng. Vậy sao? Vậy làm thử ta xem nào. Đừng có mà nói ngươi chỉ giỏi võ mồm đấy nhé. Xét lời, con sợ quỷ lại bất ngờ hiện lên từ đám hắc khí lao vào tấn công. Oanh một tiếng, một tia sét từ trên trời bổ xuống đầu con sợ quỷ, để lui cả thân hình của nó ra khỏi đám khói đen. Cơ thể của con xà quỷ bị tê liệt, nhất thời không thể di chuyển. Phía bên kia, Triệu Chân Nhân cười đáp. Sao nào, bổn lội kiếm quyết của ta được đấy chứ, nhưng mà chưa hết đâu, đỡ tiếp đây. Thái ất tam thanh, đầu chuyển sinh, nhất kiếm vô thiên. Triệu Chân Nhân quay người đưa kiếm vẽ một vòng tròn trên đất, những ảnh kiếm hiện ra xung quanh bao lấy thân thể. Sau đó được kiếm chém một phát ngang đường hướng về con xà quỷ. Ngay lập tức những ảnh kiếm nhập lại với nhau, tạo thành ba kiếm mảnh khổng lồ nhất loạt tấn công. Con xà quỷ lúc này đang còn bị tê liệt bởi luồng điện của bôn lôi kiếm quyết, cố gắng gượng để di chuyển né đòn, nhưng chỉ né được một đoạn. Hai trong số ba ảnh kiếm của Thái Ất Tam Thanh đã đánh trúng cơ thể của nó. Những tiếng xèo xèo vang lên, cơ thể của nó đang bị đốt cháy, đau đớn quằn quại. Còn quỷ xà rít lên, khốn kiếp. Con xà quỷ ngay lập tức đưa cơ thể bị thương ẩn mình trong đám hắc khí, nhằm câu giờ hồi phục vết thương cũng như tìm cơ hội phản công. Nó lượn vòng xung quanh rồi dùng chiêu cũ khi nãy để đánh bay Triệu Chân Nhân. Xà ảnh lục táng cộng lúc tạo ra 5 bức ảnh cộng với một chân thân là 6, đồng loạt nhất đoạt tấn công khiến đối phương không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng không như lần trước, lần này Triệu Chân Nhân đã có sự chuẩn bị. Một chiêu không thể dùng 2 lần với ta đâu, xem đây, bát quái kiếm khí. Miết 2 ngón tay trên lưỡi kiếm vung lên trời chỉ xuống mặt đất. Từ mỗi kiếm chỉ vào một hình bát quái lớn hiện ra. Tiếp đó là những luồng pháp lực đồng thời tỏa ra 8 hướng. Cùng lúc đánh vào những ảo ảnh và chân thân của xà quỷ. Ngay lập tức những ảo ảnh xà quỷ bị đánh tan. Chỉ còn lại chân thân cũng dính đòn đang rít lên đau đớn. Triệu Chân Nhân nói lớn. Bắt được ngươi rồi, trốn chui trốn lùi mãi. Giờ thì chết đi, thần môn thập tam kiếm. Trong chớp mắt 13 kiếm khí được Triệu Chân Nhân tung ra, chém liên tiếp vào người của con xà quỷ. Con xà quỷ rãy lên trong tuyệt vọng. Những cột máu cứ như vậy tuôn ra từ cơ thể khổng lồ của nó. Đám hắc khí cũng ngay lập tức tan đi. Vì xà quỷ đã chẳng còn quyền lực để duy trì, nó liền gầm lên. Thằng khốn, có chết ta cũng lôi mày đi cùng. Dùng tất cả những gì còn sót lại, con xà quỷ lao về phía Triệu Chân Nhân. Nhưng những gì cuối cùng nó có thể nghe thấy chỉ là: "Mày đi một mình đi, Tích Dương." Phía một đường kiếm cuối cùng, Triệu Chân Nhân đã cắt đầu con xà quỷ. Một tháng sau, có một người đàn ông lạ mặt tiến vào ngôi làng đã từng bị con xà quỷ tàn phá. Nhưng đúng ra là khi đã trừ được xà quỷ thì đời sống cảnh vật con người phải tốt đẹp mới đúng. Trái ngược lại, ngôi làng giờ đây thậm chí còn điêu tàn hơn trước, xác xơ không sức sống mà đất nứt nẻ khô cằn. Người đàn ông tiến vào một ngôi nhà để hỏi thăm một chút tin tức thì được kể rằng vốn làng trước đây vẫn bình yên lắm, nhưng chả biết từ đâu có con xà quỷ đến quấy phá giết hại dân lành. Thành ra là nhân dân không có chút nào được yên ổn, cuối cùng đành phải liều mạng đi cầu viện. May mắn thay cho một người là Triệu Chân Nhân đến cứu giúp con xà quỷ. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình trở lại, nhưng may mắn chỉ đến đó mà thôi. Sau khi diệt xà quỷ, Triệu Chân Nhân đòi một cái giá không tưởng, gọi là công lao hoặc là bảo vật trấn làng. Dân làng lúc đấy vô cùng khó xử, đồng ý là Triệu Chân Nhân đã giúp tai họa. Thế nhưng mà cái giá đó thì chẳng thể nào. Dân làng bao nhiêu lâu nay sống với ruộng đất, có tích cảm 10 đời cũng chẳng để đủ. Còn phần bảo vật trấn làng nào ai biết đó là gì, mà dẫu có đi nữa thì có chết chẳng đời nào có thể đem nó cho người khác. Thế thì cũng khác nào cái làng này đã chết đâu. Như này không được, như kia cũng chẳng xong, cầu xin cũng chẳng được. Cuối cùng Triệu Chân Nhân đành làm một điều không tưởng. Đám dân đen các ngươi chịu ơn của ta nhưng lại không chịu đền ơn. Tiền bạc các ngươi không có, nhưng bảo vật thì các ngươi không chịu giao ra. Được thôi, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, một tháng sau ta sẽ quay trở lại. Dứt lời, Triệu Chân Nhân rút ra một cây tiêu rồi cắm mạnh xuống mặt đất. Từ nơi cây tiêu được cắm xuống mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan ra các hướng, sau đó thì bỏ đi. Dân làng không hiểu được chuyện gì xảy ra ngay lúc đó. Nhưng chỉ 3 ngày sau, đất cát trong và xung quanh làng trở nên khô cằn, cảnh vật heo hút khô khốc, nguồn nước cạn kiệt, cây nắng cây gió cứ như vậy thiêu đốt mặt đất. Chuyện mà từ xưa chưa bao giờ xảy ra ở ngôi làng này. Thêm 1 tuần nữa trôi qua, tình cảnh vẫn vậy. Mới đầu còn có thể gắng gượng, nhưng tình hình càng ngày càng xấu đi. Cuối cùng thì đành về họp nhau lại tìm cách giải quyết. Tiền bạc thì chắc chắn không có, còn bảo vật trấn làng, không có người thì muốn giao ra. Nhưng khi được hỏi bảo vật trấn làng là gì và ai đang cất giữ thì lại chẳng ai biết. Một vài người khác thì có ý tiến lại nơi cây tiêu đang cắm xuống mặt đất. Chẳng cần phải hỏi, ai cũng biết là cây tiêu này chính là thứ phong ấn nguồn nước. Chỉ cần rút được nó lên là có thể giải quyết được vấn đề. Thế là hết người này đến người khác lần lượt bước đến rút cây tiêu, nhưng không thể. 3-4 người khác lại lấy dây rồi buộc vào trâu bò mà kéo, cây tiêu cũng chẳng xê dịch đến một phân. Bất lực chẳng thể sống mãi với cái vùng đất khô cằn này, không ít người đành dứt bước ra đi. Thành ra trong làng chỉ còn một vài người, cảnh vật cũng vì vậy mà càng điêu tàn. Người đàn ông nghe vậy thì liền ngỏ ý muốn tới nơi cắm cây tiêu, thì nhanh chóng đã được chỉ điểm. Chẳng mấy chốc mà người đàn ông đó đến được, nhìn cây tiêu cắm trên mặt đất mà cười nói: "Triệu Duyên Niên, mày vẫn ác độc như ngày nào, diệt điêu trừ quỷ xong lại làm 3 cái trò này, danh vọng tiền tài làm mày mở mắt, thế thì mày với ác quỷ có khác gì nhau? Hòa chăng chỉ là mày không trực tiếp ra tay giết người, khốn kiếp mà." Dứt lời, người đàn ông đưa tay túm lấy cây tiêu rồi rút nó lên một cách nhẹ nhàng. Từ cây lỗ dưới mặt đất cây tiêu cắm xuống, một dòng nước phun lên, rồi từ khắp nơi xung quanh, tiếng nước từ con suối kênh rạch bắt đầu chảy, phong ấn đã được hóa giải. Triệu Diên Niên đang ở một nơi cách xa đó chừng 2 ngày đường, bỗng cảm thấy vật trấn nghiệm của mình đã bị phá thì liền tức tốc bật dậy. Vốn hắn đã làm vậy để ép dân làng giao ra bảo vật, một thứ pháp bảo uy chấn thiên hạ. Ấy vậy mà, nhưng mà ai mới được, hắn là một kẻ mạnh, cực kỳ mạnh, tuy còn trẻ nhưng có thể một mình tung hoành trên thiên hạ. Người có thể đương đầu với hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số đường tiêu của hắn lên phá giải chấn niệm chỉ có thể là một bậc tiền bối nào đó pháp lực cao cường. Nhưng tại sao lại làm vậy? Đó chỉ là một ngôi làng nhỏ. Chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được gì. Đúng ra vài ngày nữa hắn mới quay trở lại ngôi làng, nhưng giờ hắn đã lập tức lên đường. Hai ngày sau, Triệu Duy Niên đã đến được ngôi làng nọ. Tuy nhiên trước khi được vào làng, có một người đã chặn đứng đường của hắn, và trên tay người đó chính là cây tiêu đã được rút lên. Triệu Duy Niên được ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía kẻ lạ mặt. Người là ai? Sao lại phá chuyện tốt của ta? Người đàn ông lạ mặt liền đáp: Người không nhớ ta sao, Triệu Duy Niên? Thế cái tên Thiểm Long Phái thì sao? Triệu Duy Niên có hơi bất ngờ khi nghe đến cái tên này. Thiểm Long Phái ngày trước đã từng là một phân nhánh của huyền thuật, nhưng sau đại chiến với quỷ vương, phái này đã gần như biến mất. Nguyên nhân tại sao thì chỉ ít người có thể biết được, và trong một số đó chính là Triệu Duy Niên. Đưa tay cầm sẵn thanh kiếm, vì biết kẻ trước mặt của mình khi nhắc đến cái tên Thiểm Long thì chắc chắn không có ý gì tốt. Ngươi là người của Thiểm Long Phái? Người đàn ông lạ mặt lúc này mới đưa tay gỡ mũ trùm đầu ra, đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía của Triệu Duy Niên. Là ta đây, Thần Vũ Long, ta đã trở về để tìm các ngươi. Lũ người đã đâm sau lưng của ta, ta sẽ giết tất cả, và ngươi sẽ là người đầu tiên. Triệu Duy Niên thêm một lần nữa giật mình, Thần Vũ Long sao? Đó chẳng phải là một kẻ thuộc những người tham gia chiến cùng với quỷ vương, nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Nhưng thôi, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, nếu hắn đã biết được sự thật của cuộc chiến đó thì bằng mọi giá phải giết hắn tại đây. Triệu Diên Niên đưa thanh kiếm chỉ thẳng mặt Thân Vũ Long rồi nói: Nếu người đã biết được toàn bộ sự thật thì chỉ có con đường chết mà thôi. Người nói người đã trở về từ cõi chết, thế thì để ta tiễn ngươi đến đó thêm một lần nữa. Dứt lời, Triệu Diên Niên vung kiếm lao lên, miệng hét lớn: Huyền Âm Kiếm! Liên tục những đường kiếm được hắn tung ra, những ảnh kiếm cũng từ đó mà ầm ầm lao về phía Thần Vũ Long. Nhưng bất ngờ từ đằng sau, Thần Vũ Long xuất hiện rồi dùng một tay ấn đầu của hắn xuống đất, mà đất nứt toác ra sau cú ra đòn. Quá bất ngờ trước tình cảnh này, thêm vào đó là cơn đau đang ập đến, khiến Triệu Duy Niên gây người trong thoáng chốc. Nhưng vốn đã trải qua vô vàn trận chiến, ngay lập tức Triệu Diên Niên nhận ra được tình cảnh hiện tại. Kẻ mà hắn đang đối đầu không hề tầm thường. Nếu không tung ra toàn bộ thực thì hắn ta chết là chắc. Vùng kiếm chém lên, Triệu Diên Niên đã ép Thần Vũ Long phải bỏ cánh tay khỏi đầu của mình, vội đưa chân đạp một phát thật mạnh trên mặt đất, đẩy bản thân ra xa. Triệu Diên Niên hằn giọng: Tên khốn kiếp, ngươi đã làm cách nào vậy? Đây đâu phải là chiêu thức của Thiểm Long Phái, cái tốc độ đó đâu phải của con người. Thần Vũ Long nghe vậy liền cười: Ta đã trở về từ cõi chết, nên cái ta đang dùng là quỷ thuật. Không chỉ ngươi mà tất cả những kẻ hôm nay đều giết dưới tay của ta. Tung tất cả những gì ngươi có ra đi. Triệu Diên Niên suy nghĩ trong tích tắc, quả thần Thân Vũ Long này không hề lộng ngôn. Tốc độ trên thân Thân Vũ Long này quá mạnh, thậm chí là không tưởng tượng được. Trong thoáng chốc đã có thể di chuyển ra sau lưng của hắn rồi tung đòn mà hắn chẳng hề biết. Tốc độ đó chính là khắc chế của hắn, bởi những chiêu thức kiếm khí của hắn vô cùng mạnh. Tuy nhiên, để có thể tấn công, mỗi chiêu thức đều phải có thời gian để vận pháp lực. Khoảng thời gian đó lại quá nhiều để một kẻ như là Thân Vũ Long có thể tấn công. Triệu Diên Niên liền nói lời ra điều khích bác: Quỷ thuật sao, đúng là tầm sàm. Nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy ngươi có dám đỡ chiêu này của ta không? Thần Vũ Long không đáp, chỉ đưa tay ra ý mời. Biết Thần Vũ Long trúng kế, Triệu Duy Niên liền tung ra chiêu thức mạnh nhất. Đưa kiếm lên trên trời, điểm kiếm liên tiếp trong không khí. Sau đó thì đưa mũi kiếm chỉ thẳng về nơi Thần Vũ Long đang đứng rồi hét lớn: Để ta cho ngươi nếm thử uy lực của Chân Vũ Thất Tiệp Kiếm, xem đây. Thất Tinh Lạc bắt đầu chuyển. Ngay lập tức, trừ trên bầu trời, những ánh kiếm sáng lóa mang theo lôi điện ầm ầm xoay theo hình âm dương rọi xuống người của Thân Vũ Long. Trong thoáng chốc, thân xác Thân Vũ Long bị luồng sáng che mờ, cảnh vật xung quanh cũng bị những lôi ảnh kiếm đánh tan, bụi cắt bay lên mù mịt. Từ bên ngoài, Triệu Duyên Niên cười lớn khi thực sự Thân Vũ Long không né chiều đó. Hắn nói: Sao hả, người ta thấy lợi hại? Nhưng còn chưa dứt câu thì một thân ảnh từ trong đám bụi lao về phía hắn. Đó chính là thân Vũ Long với không một chút thương tích. Một tay của thân Vũ Long lúc này đã bóp chặt cổ của Triệu Diên Niên rồi nhấc hắn lên không trung. Tay còn lại tụ quyền lực vung ra một nắm đấm thẳng vào mặt mà nói: "Yếu nhớt, không đủ gãi ngứa cho ta." Triệu Diên Niên dính cú đấm trước quyền lực, ngay lập tức máu mắt, máu mũi, máu mồm tú ra. Mũi của hắn đã bị gãy nát, xương hàm vỡ vụn, 4-5 chiếc răng bây giờ cũng hòa lẫn vào cùng với nhau. Thanh kiếm trên tay của Triệu Diên Niên cũng chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Triệu Diên Niên nói trong khi máu vẫn đang ỏng ọc trong cổ họng: "Thằng khốn kiếp, ngươi không còn là con người nữa." Một giọng nói vang lên: "Con người sao? Ta đã không còn là con người kể từ ngày các ngươi phản bội ta chỉ vì quyền lực nữa. Chết đi." Thêm một cú đấm nữa rồi lại một cú đấm nữa. Cứ như vậy, một tay nhấc cổ, tay còn lại tụ quyền lực. Những cú đấm liên tiếp đường thân Vũ Long tung ra. Cái thần sắc rũ rượi của Triệu Diên Niên chỉ biết giật lên mỗi lần dính đòn. Sau hàng loạt cú đấm chứa đầy hận thù, cái đầu của Triệu Diên Niên trở nên nát bét. Máu óc vòi ra rơi đầy trên mặt đất. Đến khi cái đầu đã nát vụn hoàn toàn, cú đấm chứa quyền lực chỉ còn có thể đấm vào không khí. Thần Vũ Long mới buông tay, thả cái thân xác không còn đầu của Triệu Diên Niên xuống mặt đất rồi quay đầu bỏ đi. Cả đầu tiên trong ngày định mệnh đó đã chết. Cuộc báo thù của quỷ bắt đầu từ bây giờ. Thần Vũ Long vốn là đệ tử của Thiểm Long Phái, cũng là người đã tham gia cuộc chiến chống lại quỷ vương. Tuy nhiên thì trong cuộc chiến đó đã có một sự thật bị chôn vùi. Gần 10 năm về trước, mây đen khắp chốn, sấm sét rung trời báo hiệu tai họa đang đến với nhân loại. Thiên tượng dị biến này ngay lập tức đã được tất cả những môn phái, những gia tộc huyền thuật nhận ra, và chẳng có để biết đó là dấu hiệu quỷ vương tái thế. Vậy là để tấn công thế lực tà ác này, những người giỏi nhất đã tập hợp lại với nhau, trong đó có cả Triệu Diên Niên và thân Vũ Long. Ngoài ra còn có các đạo trưởng, các bậc vu sư thiên tài. Cuộc chiến vô cùng kinh hoàng xảy ra, tuy đã tiêu diệt được quỷ vương nhưng bên huyền thuật tổn hại vô cùng nặng nề. Không ít người đang hy sinh mạng sống của mình. Những người còn sống trở về thì trên người cũng vô vàn thương tích lớn nhỏ. Nhưng ít nhất thì sự hy sinh đó xứng đáng với bình yên của nhân loại. Tuy nhiên đó chỉ là những gì được kể từ miệng của những kẻ còn sống. Những người đã chết nào có thể lên tiếng, sự thật thì đúng là tiêu diệt được quỷ vương. Nhưng giữa cuộc chiến đó, Huyền Tâm, một đệ tử Phật giáo và là bạn thân của thân Vũ Long, cả hai từ bé đã giao tình vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Giữa cuộc chiến khốc liệt, bởi không chỉ có quỷ vương mà đi theo hắn, còn vô vàn quỷ trùng dưới trướng. Đúng là cuộc chiến vẫn còn đang gay go. Tự nhiên Huyền Tâm lại quay sang hỏi thân Vũ Long một câu: "Này Vũ Long, cậu có tin tôi không?" Thần Vũ Long tại vẫn còn đang chấm dứt quỷ trùng mở miệng đáp: "Sao vậy? Tự nhiên nhà ngươi hôm nay lại xưng hô lạ vậy? Lại còn có tin không là sao?" Bỗng từ phía sau một cơn đau ập tới, một lưỡi dao từ đằng sau đã xuyên qua người của thân Vũ Long. Có bất ngờ trước đòn tấn công này, bởi ngay sau lưng vốn là Huyền Tâm, cả hai nãy giờ vẫn đang dựa lưng vào nhau mà chiến đấu, dùng hết sức quay người lại. Nhận ra người đã đâm mình không ai khác là Huyền Tâm, Thần Vũ Long quỳ người xuống rồi bắt đầu chân tay run rẩy, miệng lắp bắp: "Tại sao?" Cứ như vậy, thân xác của thân Vũ Long từ từ ngã xuống. Điều cuối cùng mà thân Vũ Long có thể nhớ được đó chính là ánh mắt kỳ lạ của Huyền Tâm. Khi thân Vũ Long tỉnh dậy thì cuộc chiến đã ngã ngũ từ lâu, nhưng khác với những gì thường thấy, thân Vũ Long thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ. Nó cứ như là một thế giới hoàn toàn khác vậy. "Người tỉnh rồi sao, nhân loại bé nhỏ?" Giật mình về cái âm thanh ma mị này, thần Vũ Long đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Một kẻ có khuôn mặt gớm ghiếc đang nhìn mình chăm chăm. Xung quanh hắn là hàng loạt những tên khác cũng quỷ dị không kém. Thần Vũ Long lên tiếng: "Ta đang ở đâu? Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?" Kẻ có khuôn mặt kỳ dị kia liền đáp: "Ta là quỷ vương, còn ngươi hiện tại đang nhìn thấy chính là quỷ giới. Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta." Trong đầu của Thân Vũ Long bây giờ loáng thoáng nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó đang là giữa cuộc chiến, sau đó bị ăn một sao. Lẽ nào công cuộc tiêu diệt quỷ vương đã thất bại và giờ mình đã bị đám quỷ này bắt làm tù binh? Thần Vũ Long lên tiếng. Ngươi là quỷ vương, vậy có nghĩa là cuộc chiến đó chúng ta đã thất bại. Tên quỷ vương cười lên rằng giặc, những tên còn lại cũng vậy. Ngươi gọi những kẻ tôm tép đó là quỷ vương, hỗn xược. Đáp các ngươi chẳng đủ đỡ một đòn của ta chứ đừng nói đánh bại. Thần Vũ Long lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tên quỷ vương liền nói tiếp. Đám đã đánh nhau với các ngươi chỉ là đám lâu la vớ vẩn mà thôi. Quỷ vương ta đây còn nhiều chuyện phải làm, hơi đầu qua thế giới của các ngươi gây chuyện. Nhưng mà ta thấy tội nghiệp cho ngươi nên đã lôi ngươi về đây. Ngươi có muốn biết cuộc chiến diễn ra như thế nào sau khi ngươi ngất đi không? Từ ngón tay của quỷ vương, một luồng quỷ khí bay thẳng về Thân Vũ Long, sau đó nhập vào người. Ngay lập tức những hình ảnh của cuộc chiến được hiện ra. Sau khi bị đâm, Thân Vũ Long liền gục xuống. Huyền Tâm người đã ra tay lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, nhưng cùng lúc đó lại tìm cách lấy những cái xác đang nằm xuống che giấu đi Thần Vũ Long. Hồi sau khi mà đám quỷ trùng đã bị tiêu diệt gần hết, kẻ mà đám người huyền thuật tự cho là quỷ vương cũng lao vào tham chiến. Một trận đánh kinh thiên động địa xảy ra, liên tiếp là những người nằm xuống, nhưng kết cục cuối cùng tên được gọi là quỷ vương kia cũng đã bị đánh bại. Tuy nhiên đến khi đòn quyết định thì một chuyện xảy ra. Thay vì ra tay hạ sát con quỷ vương giả kia thì đám người huyền thuật lại quay sang ra tay với chính đồng đội của mình. Có bất ngờ trước tình cảnh này, phần thì đã gần như là sức tàn lực kiệt sau cuộc chiến, phần thì chẳng hề có chút phòng bị nào, cho nên đám người đó đều đã bị giết. Người cuối cùng có thể đứng vững sau đòn đánh lén đó là Hạ Yểm, sư phụ của Thần Vũ Long. Hạ Yểm liền gào thét lên đau đớn. Khốn kiếp, tại sao các ngươi lại làm như vậy? Tại sao lại giết chính những người đã cùng các ngươi vào sinh ra tử? Câu sách người đứng đầu cô lâu phái chỉ kiếm về Hạ Yểm cười đáp. Lão già, lão không hiểu sao? Nếu thế giới này không có quỷ vương, thế thì cần đám người huyền thuật như chúng ta làm gì? Chỉ cần tên quỷ vương còn sống, tiền tài danh vọng địa vị của chúng ta chẳng thiếu thứ gì. Giờ ta chỉ cần phế tu vi của nó rồi thả nó đi là xong. Còn những lão già như các ngươi, ta biết sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra. Thế nên là... Hạ Yểm liền tiếp. Thế nên các ngươi đã lên kế hoạch từ trước với nhau, hạ sát tất cả chúng ta, sau đó đổ thừa cho quỷ vương. Vinh hoa phú quý thì chỉ những người còn sống sót trở về mới biết đến. Khôn kiếp. Câu sách liền đáp. Đúng vậy. Chỉ cần các ngươi chết đi thì sự thật mãi mãi bị chôn vùi. Tiếp đó là một cuộc chiến nổ xa. Đám người đã liên kết từ trước liên tục vây công đánh Hạ Yểm. Dù một bậc tiền bối pháp lực hơn người, nhưng sự mệt mỏi cũng như áp đảo về số lượng khiến cho ông chẳng mấy chốc đã nằm xuống dưới lưỡi kiếm của đám người huyền thuật. Sau cuộc chiến đó, không chỉ phái Tiềm Long mà nhiều môn phái khác cũng bị thanh trừng không thương tiếc. Gió tạnh mưa máu khắp nơi, nhưng tất cả đều đã chết. Chẳng ai có thể nói nên sự thật ác độc về đám người kia. Chúng cứ như vậy hưởng những gì chiến thắng mang lại, tiền tài địa vị danh vọng chúng có tất cả. Thần Vũ Long gào thét sau khi biết được toàn bộ sự thật, sự hận thù dâng lên trong đôi mắt. Tên quỷ vương liền lên tiếng. Người thấy đấy, đám con người các ngươi thường lôi loài quỷ chúng ta ra làm ví dụ cho những gì tồi tệ nhất. Nhưng đám con người các ngươi lừa lọc gian dối, tham vinh hoa phú quý, sẵn sàng trả đạp lên đồng loại. Phản lại ngay cả những người có công dưỡng dục, thậm chí là cùng mình vào sinh ra tử. Thế thì đám các ngươi với bọn quỷ ta có hơn kém gì nhau? Nếu ngươi để ý kỹ một chút thì trong cuộc chiến đó đám người đám lâu la của ta giết được, thậm chí còn không bằng 1/4 số người mà các ngươi tự giết nhau. Quỷ ư, các ngươi chỉ có hình hài đẹp đẽ hơn bọn ta. Thần Vũ Long nghe xong không đáp. Trong suy nghĩ lúc này chỉ có 2 từ báo thù. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Quỷ vương liền tiếp. Ta biết ngươi định làm gì, thế nhưng mà ngươi định trả thù cái thân xác đó sao? Vô ích thôi. Ta có thể đưa ngươi về thế giới của ngươi bất cứ lúc nào, nhưng cũng chỉ là nộp mạng. Với cái trình độ đó của ngươi mà cũng đòi báo thù? Nực cười, ở lại đây đi. ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh để trả thù, nhưng với một điều kiện. Thần Vũ Long liền đáp, đồng ý. Quỷ Vương liền cười mà đáp, ngươi đồng ý trong khi còn chưa nghe điều kiện của ta. Miễn là ta có thể trả được mối thù này thì điều kiện như thế nào ta cũng chấp nhận. Thần Vũ Long, ta đã chết một lần, còn gì phải hối tiếc đây. Quỷ Vương cười một tràng, được lắm Thần Vũ Long, ta nhớ cái tên này. Thần Vũ Long sau đó được đưa đến nơi một quỷ tướng quân cư ngụ. Các quỷ tướng ngày khi thấy Thần Vũ Long chỉ còn là một nhân loại nên chẳng để vào mắt. Nhưng do đây chỉ là chỉ thị đích thân Quỷ Vương nên hắn cũng đành cắn răng làm theo. Ngày đầu tiên, tên Quỷ Vương đã nói với Thần Vũ Long, ta không cần biết ngươi là ai, đến từ đâu, mục đích của ngươi là gì, nhưng với ta, phàm là nhân loại thấp kém thì chưa bao giờ ta để vào mắt. Nhưng mà đây là yêu cầu của chính Quỷ Vương, ngươi đứng đầu quỷ giới đưa ra nên là ta tạm thời chấp nhận ngươi. Nhưng đây không có nghĩa là ta nhẹ nhàng đối với ngươi. Nếu ngươi làm ta không vừa ý, ta giết ngươi bất cứ lúc nào. Thần Vũ Long liền đáp, cảm tạ ngài, vậy hãy cho tôi biết chúng ta có thể bắt đầu luôn được không? Để ta xem đã, đám người huyền thuật các ngươi hay dùng những thứ gì để đánh nhau, mau biểu diễn cho ta xem nào. Thần Vũ Long chẳng hề giấu giếm bất cứ điều gì, liền tung ra tất cả những gì được sư phụ truyền dạy. Tên quỷ tướng chỉ ngồi đó được ánh mắt lờ đờ như ngái ngủ nhìn, bỗng hắn đưa tay ra hiệu dừng lại. Dừng lại được rồi, hay là thế này đi, bây giờ ngươi hãy tung chiêu thức mạnh nhất cho ta xem. Thần Vô Lòng liền vận pháp thi triển vô thượng thái cực thần công thất tiệp kiếm, độc môn trấn phái của Thiểm Long phái, nhắm thẳng về phía của gã quỷ tướng mà đánh tới. Một tiếng động lớn vang lên, đòn tấn công của Thần Vô Lòng trúng đích, nhưng tên quỷ tướng vẫn ngồi đó đưa tay chống cằm không chút suy chuyển. Thần Vô Lòng như không tin vào mắt của mình, chiêu thức mạnh nhất của Thiểm Long phái ấy vậy mà chẳng gây nổi một chút sát thương nào. Thấy Thần Vũ Long có chút sững sờ, tin quỷ tướng liền cười mà nói, có gì đâu phải ngạc nhiên, nên nhớ người ngươi vừa đánh chính là ta, một quỷ tướng, sức mạnh của ta chỉ dưới quỷ vương mà thôi, đâu có dễ để một tên phàm nhân như ngươi đả thương được chứ. Hóa chăng cái chiêu thức vừa rồi của ngươi chỉ có thể làm xây sát đôi chút đám quỷ cấp thấp. Thôi, ta cũng đã xem đủ, theo những gì ngươi vừa làm ta có thể nói như này. Cái mà các ngươi tu luyện hay còn gọi là huyền thuật gì đó có thể chia thành ba nhánh chính. Một là những chiêu thức sử dụng pháp lực như chiêu thức ngươi vừa dùng xong. Hai là những bùa chú và trận pháp. Ba là man lực, đúng chứ? Thần Vũ Long khẽ gật đầu. Quỷ tướng liền tiếp, ở quỷ giới của bọn ta thì được gọi là quan trọng nhất là man lực. Để ta nói ngắn gọn như này cho ngươi hiểu. Đòn thế của ngươi lúc nãy không yếu, nhưng nó không thể xuyên qua man lực của ta, hay nói đúng hơn là quỷ khí hộ thân. Thêm vào đó là ta đứng im cho ngươi đánh, trong lúc mà ngươi vận chiêu thức ta đã có thể giết ngươi cả trăm ngàn lần, nó quá lâu và quá nhiều sơ hở. Vậy nên bây giờ nếu ngươi muốn mạnh lên để có thể báo thù thì ngươi hãy nên bỏ những thứ như trận pháp bùa chú cũng như chiêu thức sử dụng pháp lực đi, hãy tập trung vào man lực. Khi ngươi luyện thành công dịch phương pháp của ta thì cái thế giới của loài người kia chẳng ai còn có thể là đối thủ của ngươi được nữa. Dù bọn chúng có tập hợp lại với nhau cả trăm ngàn người cũng vậy, nhưng cũng không thể dễ dàng để ngươi có thể luyện thành. Ngươi sẵn sàng với khóa huấn luyện địa ngục của ta chứ? Thần Vũ Long đáp lại một cách chắc nịch, tất cả xin chờ hết vào ngài. Một giọng cười dài vang lên, những ngày sau đó quả là những tháng ngày địa ngục đúng nghĩa. Những đau đớn tủi hờn trên thế giới này cộng lại nhân đôi cũng chẳng thể so sánh được cực khổ mà Thần Vũ Long trải qua. Nhưng với một lòng quyết tâm báo thù sâu cay, Thần Vũ Long vượt qua tất cả những điều đó. Một ngày nọ, quỷ tướng nói với lại Thần Vũ Long, ta đã dạy cho ngươi tất cả những gì cần thiết, những thứ còn lại ngươi phải tìm ra, hãy tìm ta khi ngươi đã sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối cùng. Thần Vũ Long liền ngay lập tức đáp, bài kiểm tra cuối cùng ngay bây giờ được luôn không? Ta đã đợi cái ngày này để trở về báo thù lâu lắm rồi. Ngươi nóng lòng vậy sao? Được thôi, thế thì ta chịu theo ý của ngươi. Bài kiểm tra của ngươi chính là đánh chúng ta được một lần. Thần Vũ Long nghe vậy thì liền lập tức lao vào tấn công. Không còn như lần đầu tiên gặp nữa, Thần Vũ Long bây giờ đã khác. Nhưng so với quỷ tướng thì khoảng cách vẫn hoàn toàn xa một trời một vực. Vận quỷ lực vào cánh tay, thân Vũ Long lao về phía quỷ tướng mà đánh tới. Nhưng chưa kịp thì một cánh tay khổng lồ chứa đầy quỷ lực của quỷ tướng giáng mạnh vào thái dương của thân Vũ Long. Dù đã có quỷ khí hộ thân, nhưng trong chốc lát, cảnh vật như là bị nghiêng đi trong mắt. Sau đó thì liên tiếp là những cú đòn của quỷ tướng được nhắm vào người mà không một chút thương tiếc. Thân xác của thân Vũ Long cứ như bị đẩy lùi ra đằng sau qua từng cú đấm. Cuối cùng là bay trên không rồi đập mạnh xuống đất bởi một cú móc như trời giáng của quỷ tướng. Thân Vũ Long ngất lịm, cuộc kiểm tra đã thất bại. Nhưng không vì vậy mà thân Vũ Long bỏ cuộc, cậu ta lại điên cuồng luyện tập rồi lại tìm quỷ tướng để đánh tiếp. Nhưng đã hơn cả trăm lần đều bị đánh bại, cho dù là đã dùng đủ mọi cách đánh lén tiểu xảo. Cho đến một ngày thân Vũ Long lại tìm đến quỷ tướng. Quỷ tướng lên tiếng, sao nào, lần này ngươi đã chịu đựng được mấy giây là gục. Không đáp, thân Vũ Long chỉ đứng đó, rồi từ từ sai lại chút quỷ tướng. Từng bước một chậm rãi, đến khi chỉ còn một bước nữa là giáp mặt, thân Vũ Long liền vận quỷ lực tung đòn tìm một cú đá đã bay thân Vũ Long đi một khoảng cách xa. Tên quỷ tướng sau khi tung đòn liền cười đáp, khá lắm, có tiến bộ rồi đấy. Một giết một ai đó, đầu tiên là không được để lộ ra sát khí, bằng không chỉ có tấn công từ điểm chết cũng đã bị phản đòn mà thôi. Ngài đã sắp đánh chúng ta bằng cách bỏ đi tà niệm cũng như sát khí của chính mình. Những phút giây người lại quá vội vàng, hãy luyện tập thêm đi. Thân Vũ Long lúc này thân xác đã sủi lơ sau cú đòn, chỉ vừa kịp nghe hết những lời đó rồi lại ngất lịm. Lại thêm những ngày tháng đằng đẵng trôi qua, cuối cùng thì ngày mà thân Vũ Long có thể đánh trúng quỷ tướng cũng đã đến. Ngày hôm đó như là bao lần khác, thân Vũ Long lại tìm đến tên quỷ tướng. Nhưng mà lần này sát khí cũng như là hiện thân của thân Vũ Long bị xóa bỏ gần như là tuyệt đối. Khi đã đừng áp sát được quỷ tướng, đưa tay chạm hẳn vào cơ thể mà tên quỷ tướng vẫn không biết gì. Lúc này quỷ lực mới được thân Vũ Long vận lên rồi tung một đòn cực mạnh vào thân thể tên quỷ tướng từ phía sau. Tên quỷ tướng bất ngờ khi đây là lần thứ hai có người có thể đứng đằng sau hắn mà hắn không hay biết. Người đầu tiên dĩ nhiên là quỷ vương, người đứng đầu và cũng là người mạnh nhất quỷ giới này. Tên quỷ tướng sau khi trúng đòn, mặc dù chẳng có chút xây sức nào, nhưng cũng có chút hào hứng. Khá lắm, ta cứ ngỡ ngươi phải rất lâu nữa mới có thể đánh trúng được ta, để ta xem ngươi đã tiến bộ đến mức độ nào. Chỉ một cú đấm, thần Vũ Long lại nằm sủi lơ trên đất. Tên quỷ tướng lại cười lên một tràng. Dẫu sao theo bài kiểm tra cũng đã hoàn thành, thần Vũ Long đã đạt được. Sau khi tỉnh dậy, thần Vũ Long được quỷ tướng đưa đến trước mặt quỷ vương. Quỷ vương liền lên tiếng, nhanh vậy sao? Quỷ tướng liền chắp tay đáp, thần cũng những tưởng những tên nhân loại này sẽ chẳng bao giờ có thể làm được, nhưng không ngờ hắn khá hơn thần nghĩ. Quỷ vương quay về phía thần Vũ Long, người vẫn nhớ điều kiện ta đưa ra chứ? Ta nhớ. Chắc chắn sau khi hoàn thành việc báo thù ta sẽ quay lại. Quỷ vương khẽ gật đầu. Thôi được rồi, ngươi đi đi, nhanh rồi quay trở lại đây. Đưa cánh tay rạch một đường trong không khí, một cánh cầm không gian được mở ra. Đó chính là con đường thông với thế giới loài người mà chỉ quỷ cấp cao mới có thể dùng được. Chắp tay cảm tạ quỷ vương, sau đó quay sang quỷ tướng nói lời từ biệt rồi bước qua cánh cầm. Quay trở về với thế giới của loài người, lúc này đã là gần 10 năm kể từ sau cuộc chiến ngày ấy. Những kẻ sống sót đã trở về đầy quyền lực, đầy danh vọng. Những người chết oan thì nằm sâu dưới ba tấc đất chẳng thể kêu ai. Thần Vũ Long cứ như vậy bắt đầu đi dò la về những kẻ trước kia đã bắt đầu cuộc trả thù của mình, và kẻ đầu tiên nằm xuống chính là Triệu Diên Niên. Quay trở lại với thực tại, sau khi giết chết Triệu Diên Niên, người mà Vân Vũ Long tìm đến chính là cặp song sinh Địch Tiên Tử và Tản Tiên Tử. Đây chính là hai kẻ tuy không trực tiếp ra tay sát hại những người hôm đó, thế nhưng mà chính chúng là nguyên nhân khiến cho họ không thể phản kháng. Với tiếng đạn của mình, cặp song sinh Địch Tiên Tử và Tản Tiên Tử đã khiến cho những người nghe phải tiếng đàn đó phải suy tàn nội lực. Bình thường với những đại pháp sư, những trưởng đạo với pháp lực hùng mạnh thì tiếng đàn đó chẳng cần phải để ý. Nhưng trong tình trạng đã pháp lực suy giảm quá nhiều do chiến đấu với quỷ vương ngộ nhận, thêm vào đó là màn đánh úp với đám người tà ác, thì tiếng đàn đó khiến toàn bộ chẳng còn chút sức lực nào để mà chiến đấu. Tiếng đàn cứ như vậy ngân vang, hút sạch chút pháp lực cuối cùng. Trong đêm, tiếng âm thanh của khúc vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề của thiên không đã bị đánh bay tập thẳng vào trong sân. Nghe tiếng động lớn, đám người ngay lập tức ùa ra xem có chuyện gì. Từ phía cổng, thân Vũ Long với áo trùm mũ đã bước vào, miệng gắn lên từng chữ. Tàn tiên tử, địch tiên tử, hai con ả ác độc đó đang ở đâu? Một kẻ là đệ tử của thiên không lên tiếng. Khốn kiếp, ngươi là kẻ nào tự nhiên đến đây đập phá cửa, xong xúc phạm hai vị sư phụ của ta, chết đi. Dứt lời, tên đệ tử liền lao vào trong để tấn công. Thế nhưng mà thân Vũ Long chẳng để hắn vào trong mắt, đưa hai cánh tay vắt chéo về phía trước ngực, sau đó thì vận quỷ lực rồi bung mạnh. Một lực chấn động từ cơ thể của thân Vũ Long được tung ra, chấn động đó ngay lập tức đánh bay cả đám đệ tử của thiên không phái, đồng thời cũng khiến cho chúng không bất tỉnh thì cũng chẳng còn có thể chiến đấu được nữa. Cứ như vậy, thân Vũ Long tiến tới về phía sau, nhưng vừa khi đến trước bậc thềm, một tiếng đàn chát chúa vang lên, rồi một kiếm phòng sắc như dao cạo được tạo từ tiếng đàn bay ngang qua cổ thần Long Vũ bày tới. Một tiếng động lớn vang lên, phòng kiếm đó cứ như là chém trúng phải đá vậy, chẳng hề có được chút sát thương nào lên người của thân Vũ Long. Một thanh âm vang lên, đó chính là dòng của địch tiên tử, phòng kiếm vừa rồi cũng chính là của ả đánh ra. Người là kẻ nào, tại sao lại đến đây để làm loạn? Thần Long Vũ không đáp, cứ tiếp tục dẫn chân bước tiếp. Lần này không phải là một mà là cả chục phong ảnh kiếm cứ như vậy chém liên tiếp vào người của thân Vũ Long. Cứ mỗi tiếng đàn ngân lên là lại cả một kiếm ảnh được phóng thích ra. Một âm thanh nữa vang lên, lần này là dòng của tàn tiên tử. Tên khốn kiếp nhà ngươi là ai? Ngươi không được bước tiếp nữa, mau dừng chân lại cho ta. Lần này là một tiếng đàn to khủng khiếp, cùng theo đó là một kiếm phong khổng lồ ập đến người của thân Vũ Long. Thế nhưng mà thân Vũ Long chỉ thoáng chốc khựng lại. Phong kiếm khổng lồ đó chỉ tồn tại được một lát rồi biến mất vào trong không khí. Khi này thì thân Vũ Long đã tiến đường vào trong đại sảnh. Từ đó cặp song sinh tản tiên tử và địch tiên tử đang ở đó. Thân Vũ Long lúc này lên tiếng. Tản tiên tử liền gằn giọng. Ngươi là ai? Tự nhiên đến đây phá cửa rồi lại đả thương đệ tử của ta. Địch tiên tử cũng lên tiếng. Bạn cũ sao? Ta chưa từng quen biết ai như ngươi cả. Thần Long Vũ tháo mũ trùm đầu xuống, đưa ánh mắt nhìn về cả hai rồi hỏi. Bạn cũ mà không nhận ra sao hả? Bây giờ khi mà khuôn mặt dưới lớp mũ áo, địch tiên tử và tàn tiên tử gần như là nói cùng một lúc. Người là thân Vũ Long. Nhưng vừa dứt câu, cả hai chẳng thấy bóng dáng của thần Vũ Long đâu. Từ đằng sau, thân Vũ Long đưa hai cánh tay chụp lấy đầu của địch tiên tử và tả tiên tử. Hai con ả chết tiệt, dám hại sư phụ của ta. Hai tay của thân Vũ Long ấn đầu của hai con ả xuống mặt đất, rồi cứ như vậy đẩy thân xác của hai con ả đó đi, cày trên mặt đất một đoạn dài rồi ném mạnh cả hai con ả vào tường. Hai con ả bị dính đòn bất ngờ, vốn là những tuyệt sắc gia nhân, nay lại bị đập xuống mặt đất, cày mặt đi một đoạn dài. Sa mặt hai con ả gần như là bị trôi đi bằng sạch. Từ dưới khuôn mặt, những cờ máu giật giật lên từng hồi. Hai đôi mắt không còn mí mắt nữa, che lồi ra trắng dã như sắp trực rơi ra bên ngoài. Hai con ả liền gào thét lên trong đầu đớn. Tên khốn kiếp, dám hủy hoại dung nhan chị em ta, chết đi. Thiên âm chấn hồn khúc. Ngay lập tức cả hai con ả lập tức tung đòn. Khúc đàn mà hai ả đàn lên vô cùng quỷ dị. Xung quanh cơ thể của cả hai, một đóa hoa sen khổng lồ đã được tạo thành hình nơi tọa của hai ả ngồi. Những cánh sen cứ liên tiếp như vậy xoay vòng xung quanh, những đòn tấn công nhắm về hướng của Thần Vũ Long. Thần Vũ Long đứng đó dùng quỷ khí hộ thân, đòn đỡ tất cả những đòn mà hai con ả tung ra mà chẳng một chút thương tổn. Hai con ả sau khi đàn hát khúc đàn liền như là không tin vào mắt của mình, định tin tử lên tiếng. Làm thế nào mà ngươi không hề hấn gì vậy? Cả lúc nãy, rõ ràng là nguyệt thực khúc của chúng ta đã trúng đích, trong khi sư phụ của ngươi Hạ Yểm lại chẳng thể chống lại được. Thần Vũ Long nghe đến tên sư phụ của mình thì liền điên tiết. Hai con khốn các ngươi cũng xứng đáng nhắc đến tên của sư phụ ta sao? Các ngươi ngày đó có thể đả thương ông ấy, chẳng qua là sư phụ của ta đã tiêu hao gần hết pháp lực, chứ các ngươi cũng mạnh giỏi lắm sao? Được thôi, để ta cho các ngươi xem thử âm điệu này. Nhanh như chớp, cả hai liền lao về phía ả rồi giang tay đập mạnh vào tay của hai con ả. Một âm thanh trói lên rồi vụt tắt, là những gì cuối cùng hai con ả có thể nghe được. Đòn tấn công vừa rồi của Thân Vũ Long đã khiến cho hai con ả điếc hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, Thân Vũ Long giơ những ngón tay lên chọc thẳng vào đôi mắt chẳng còn mí mắt che đậy mà móc ra. Hai con ả gào thét lên trong đau đớn, nổi tiếng là tuyệt sắc gia nhân, nhưng trong cả hai bây giờ chẳng khác nào quái vật. Mặt đã bị lột sạch ra, hốc mắt thì chỉ còn một cái hố sâu hoắm. Tai thì điếc mà chẳng nghe nổi tiếng gào thét của chính mình. Chẳng còn có thể chiến đấu nổi được nữa, hai con ả chỉ biết liên tục chửi rủa. Thân Vũ Long thích để cả hai ả sống như bây giờ còn khổ hơn cả cái chết, cho nên cũng đành kệ, chẳng thèm xuống tay. Nhưng những âm thanh chỉ rùa của hai con ả cứ liên tục vang lên. Thân Vũ Long liền quay đầu lại đưa ngón tay vào miệng của hai ả, tùm lấy lưỡi, sau đó thì giật mạnh. Lưỡi của hai con ả bị lôi hẳn ra bên ngoài, vừa mù vừa câm vừa điếc. Thân Vũ Long liền đưa chiếc áo mũ lên trùm đầu, tiến đến kẻ tiếp theo phải đền tội. Sau ngày hôm đó, tin tức về một kẻ lạ mặt tàn bạo khiến địch tiên tử và tàn tiên tử trở thành phế nhân nhanh chóng được lan rộng. Thêm vào đó là sự biến mất bất thường của Triệu Diên Niên đã dấy nên một nghi ngờ. Kẻ mặt đó là ai, từ đâu đến và tại sao hắn lại nhắm vào những người đó? Nhưng tất cả chỉ là câu hỏi, chẳng ai có thể tìm ra câu trả lời. Quay trở lại với Thần Vũ Long, sau hai ngày trừng trị hai con cả yếu ớt kia, kẻ mà cậu tìm đến tiếp theo chính là Huyền Tâm. Người năm xưa đã tặng cho cậu một dao từ phía sau. Huyền Tâm khi ấy sau một ngày như là bao ngày, từ hôm ấy đang đốt sửa sưởi ấm tại ngôi chùa đã nhiều phần cũ nát. Đang ngồi suy ngẫm về nhiều điều thì thấy có một bóng người tiến đến. Đó là một người đàn ông mặc áo trùm đầu che kín khuôn mặt. Bước đến ngồi bên cạnh đống lửa, người đàn ông liền lên tiếng. Chào cậu, tôi ngồi đây được không? Huyền Tâm liền chắp tay rồi nói. Thí chủ cứ tự nhiên. Rồi cứ như vậy cả hai đều im lặng nhìn đống lửa cháy lép ép. Một lát sau thì người đàn ông lên tiếng. Cậu nghĩ sao về một kẻ đã đâm sau lưng bạn của mình? Câu hỏi này bất giác khiến cho Huyền Tâm có chút giật mình nhớ đến mỗi dao ngày nào. Đó cũng là điều khiến cho cậu day dứt gần chục năm qua. Thí chủ hỏi vậy có ý là sao? Người đàn ông lạ mặt liền kéo áo của mình lên để lộ ra một vết sẹo lớn hơn 5 cm. Vừa vặn vết tích là một lưỡi dao có thể gây ra. Người đàn ông lạ liền lên tiếng. Cậu nhớ vết dao này chứ? Ngay lập tức Huyền Tâm nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là ai. Nỗi vui mừng dâng trào lên trong lòng của cậu. Nhưng chưa kịp mở lời thì một quỷ thủ đã được tung ra nhắm thẳng vào Huyền Tâm. Vội đưa tay vắt chéo trước ngực lên đỡ luồng quỷ lực đang ập đến. Quỳnh một tiếng, cả cơ thể của Huyền Tâm bị đánh văng ra xa. Người đàn ông lại chính là Thân Vũ Long đang liền hét lớn. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta không phải là bạn thân nhất của ngươi sao? Tại sao không phải là người khác mà lại chính là ngươi? Tại sao chính người ta tin tưởng nhất lại là người đâm sau lưng của ta? Tên khốn kiếp. Cứ như vậy mỗi câu chửi rủa, Thân Vũ Long lại vừa tung đòn tấn công. Huyền Tâm chỉ biết gồng mình lên chống đỡ những luồng quyền lực đang liên tiếp đập vào. Mãi sau này khi mà nguôi ngoai cơn giận, thần Vũ Long mới dừng lại. Phía bên kia Huyền Tâm đã chịu thương tổn không ít. Huyền Tâm liền lên tiếng. Bần tăng chẳng có lời nào để bào chữa cả. Thí chủ muốn trả thù thì cứ việc lấy mạng của bần tăng đi. Thế nhưng mà bần tăng bây giờ không hề đánh trả, coi như đã trả xong vết đâm ngày nào. Còn bây giờ thì bần tăng xin đắc tội. Khốn kiếp mà, tiền khốn nhà ngươi tại sao lại không có nổi một lời bào chữa vậy hả? Thế thì chết đi. Dứt lời, thân Vũ Long lại lao vào. Nhưng không như lần trước chỉ đón đỡ, lần này Huyền Tâm đã lôi ra một cây Phật trượng của mình để thủ thế phản đòn. Huyền Tâm liền hét lớn: Cà sa phục ma thần công! Ngay lập tức chiếc áo cà sa mặc trên người của Huyền Tâm đánh bay ra khỏi cơ thể, lao thẳng về phía của thân Vũ Long. Chiếc áo cà sa mang theo phần lực ngay lập tức đẩy lùi thân Vũ Long lại một đoạn dài, sau đó thì bay ngược trở lại phía của Huyền Tâm. Chưa dừng lại, Huyền Tâm lại tiếp tục đại lực kim căng chỉ, đưa ngón tay miết trên cây Phật trượng, sau đó chỉ thẳng cây Phật trượng về phía của thân Vũ Long. Từ trong hư vô, một trường lực đã được hình thành, không chỉ thân Vũ Long mà cảnh vật xung quanh đều bị đè nén xuống đất, một áp lực kinh khủng. Tuy nhiên thân Vũ Long cũng đứng đó không chút suy chuyển, cơ thể vẫn đứng vững, chỉ có mặt đất dưới chân là không chịu được áp lực đang lún sâu xuống. Thần Vũ Long nhìn về phía Huyền Tâm với đôi mắt 7 phần căm hận, 3 phần thất vọng rồi nói lớn: Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm như vậy? Không phải cậu là bạn của tôi sao? Chúng ta đã hứa là sẽ không dối nhau bất cứ điều gì cơ mà. Để đôi chân bước dần ra khỏi phạm vi đè nén của đại lực kim cang chỉ trong sự ngỡ ngàng của Huyền Tâm, Thần Vũ Long cứ như vậy từng bước tiến lại gần. Huyền Tâm lại tiếp tục tung chiêu đà lôi phá, đưa ngón tay chỉ thẳng lên trên trời. Từ trên cao, một ma chùy sáng chói kinh như vậy cắm thẳng xuống thần Vũ Long đang đứng. Quỳnh một tiếng kinh thiên động địa, bụi cắt bay lên mù mịt. Thần Vũ Long vẫn vậy, không một chút tổn thương với quỷ khí hộ thân, lại từ từ tiến bước. Kinh như vậy, Huyền Tâm liên tục tung hết chiêu này đến chiêu khác, còn thần Vũ Long thì cứ chậm rãi bước đến. Đến khi mà cả hai mặt đã đối mặt, thân Vũ Long mới ngửa mặt lên trời mà hét lên với một đôi mắt đã ngấn nước: Tại sao chứ? Giờ một tiếng, một cú đấm đựng thân Vũ Long tung ra, thân xác của Huyền Tâm bay lên rồi đập mạnh xuống đất. Từ nãy đến giờ Huyền Tâm đã dùng tất cả những chiêu thức mình có để tung ra, đó là tất cả những gì Huyền Tâm có. Nhưng đến cuối cùng, khi mà đã cận kề cái chết, Huyền Tâm vẫn chẳng có một lời nào để bào chữa cho hành động của mình. Nằm trên mặt đất thở dốc một cách đầy khó nhọc, chờ đợi cái chết đang đến dần. Huyền Tâm từ sau đó trong thâm tâm dày dứt, nhưng chưa một lần cảm thấy mình sai khi đã làm như vậy. Bây giờ khi mà thấy thần Vũ Long còn sống, sự dày dứt được phần nào xóa bỏ, thậm chí là còn cảm thấy vui mừng khi mình được chết dưới tay của thân Vũ Long, coi như cũng đã trả được món nợ ngày nào. Thân Vũ Long từ từ tiến đến, đưa cánh tay lên định kết thúc tất cả thì có tiếng hét lớn: Không được, dừng lại đi, không được giết ngài ấy. Chẳng biết từ đâu một đám trẻ con lùa ra bao vây lấy Huyền Tâm. Lớn có, bé có, trai có, gái có, đứa nào đứa nấy đều chân tay run lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu bỏ chạy khi thần Vũ Long đang dần tiến đến. Thần Vũ Long lúc này liền hét lớn: Không có liên quan đến đám trẻ các người, đây là lân oán của chúng ta, mau tránh hết ra đi, đừng có để đến lúc mà cả đám trẻ các người ta cũng không tha. Đám trẻ nghe đến đây thì lại càng kinh sợ, có nhiều đứa òa lên khóc, nhưng không đứa nào chạy cho dù chân đất không còn đứng vững. Chúng nói trong tiếng khóc: Không được giết ngài ấy, không được. Huyền Tâm khi này chỉ còn nằm thở, nghe được tiếng lũ trẻ liền nói: Các con hãy tránh ra đi, đây là điều ta đáng phải nhận. Cảm ơn các con vì những gì các con đã làm, nhưng hãy tránh ra đi, hãy để người đàn ông đó làm những gì ông ấy muốn, và các con cũng tuyệt đối không được hận thù gì ông ta. Nói đến đây, từ miệng của Huyền Tâm phun ra một bụng máu. Đám trẻ thích như vậy thì lại càng nhao nhao bô lấy, nhất quyết không bỏ chạy. Một đứa trẻ lớn nhất liền hét lên: "Khốn kiếp, ngươi mà giết ngài ấy thì ta sẽ nói với ngài Thân Vũ Long giết chết ngươi." Câu nói này bất giác khiến Thần Vũ Long dừng lại. Thế có nghĩa là sao? Sao lũ trẻ này lại biết được tên của hắn? Nếu là do Huyền Tâm kể thì hắn phải là một kẻ độc ác tà độc như nào? Tại sao lại như vậy? Bất giác câu nói năm xưa của Huyền Tâm lại hiện lên trong đầu của Thân Vũ Long. "Vũ Long, cậu có tin tôi không?" Đứa trẻ đó lại lên tiếng: "Ngài ấy đã bảo vệ hơn 50 đứa trẻ mà đã phải bất đắc dĩ ra tay với tri kỷ của mình. Nhưng chưa từng một lần ngài ấy thôi day dứt về điều đó. Gần 10 năm qua chưa bao giờ ngài ấy được ngủ ngon giấc. Đám trẻ chúng ta đã được một tay ngài ấy nuôi dưỡng. Nếu ngày đó không có ngài ấy thì đám trẻ chúng ta đều đã chết cả rồi. Thế nên có chết chúng ta cũng không để ngươi giết ngài ấy đâu. Nếu ngươi dám động vào ngài ấy, ngài Thân Vũ Long ở trên trời cao sẽ giáng ngồi lũ vào đầu của ngươi. Ngươi sẽ chết trong đầu đớn, mau cút đi." Dứt lời, đứa trẻ liền nhặt lấy hòn đá ném về phía của Thân Vũ Long. Những người trẻ khác thấy vậy thì thi nhau nhặt đá ném. Thân Vũ Long không hề tránh mấy cục đá. Trong thâm tâm của Thân Vũ Long bây giờ đang liên kết lại những gì xảy ra. "Chị Kỷ, 50 đứa trẻ, bất đắc dĩ, Vũ Long, cậu có tin tôi không?" Thân Vũ Long như là hiểu được tất cả điều gì, vội vàng lao đến. Đám trẻ tưởng Thân Vũ Long tiếp tục sát hại Huyền Tâm thì lao vào cắn xé làm mọi cách có thể dừng Thân Vũ Long lại. Thân Vũ Long mặc kệ đám trẻ, lúc này ngay lập tức dừng tất cả những gì có thể để chữa thương cho Huyền Tâm. Vừa khóc vừa cố gắng làm tất cả, Thân Vũ Long nói trong nước mắt: "Huyền Tâm, cậu phải sống, tôi sai rồi. Tại sao cậu không nói với tôi? Tại sao đến mức này rồi cậu vẫn không mở lời thanh minh lên một câu?" Đám trẻ thấy thái độ của Thần Vũ Long cùng những giọt nước mắt rơi trên gò má, chợt dừng lại hành động cắn xé. Huyền Tâm nằm trên mặt đất lúc này cũng chỉ gắng gượng nói thêm được một câu: "Bần tăng có lỗi." Sau đó thì ngất lịm. Ngày hôm sau thì Huyền Tâm tỉnh dậy, những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Tuy là vẫn còn có chút đau nhức, nhưng vẫn chỉ là bề ngoài. Ngó thấy bên cạnh chính là Thân Vũ Long cùng với lũ nhỏ, Huyền Tâm cố gắng ngồi dậy nhưng đã bị ngăn lại. Đám trẻ nghe tin Huyền Tâm đã tỉnh lại thì ngay lập tức bù đồng bù đỏ lại hỏi han. Thân Vũ Long chỉ còn biết ngồi đó mà nhìn mà chẳng biết làm gì. Một lát sau thì Huyền Tâm bảo đám trẻ đi ra chỗ khác chơi để mình có chút không gian được yên tĩnh. Khi mà đám trẻ đã đi hết, chỉ còn Huyền Tâm, Thân Vũ Long và chỉ còn mình và Thân Vũ Long. Thân Vũ Long lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Giờ cậu có thể cho tôi biết những gì ngày đó xảy ra được không?" Huyền Tâm lúc này cũng đã chẳng còn gì để phải giấu giếm nữa, cho nên đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Thân Vũ Long nghe. Huyền Thuận vốn được sinh ra để diệt trừ ma quỷ, nhưng trong số đó nội bộ đấu đá nhau không ít. Đó không chỉ tập hợp những kẻ mạnh để có thể chiến đấu với quỷ vương. Đám người có giá tầm đã liên kết với nhau, sau đó thì lên kế hoạch để thủ tiêu tất cả. Một điều trong đó chính là Thiểm Long và một ngoài môn phái khác. Tuy nhiên Phật môn là môn phái chưa bao giờ mang đến danh lợi, cũng chẳng mang đến chính sự. Luôn muốn tiêu diệt Phật môn lại quá khó, vì đó là cội nguồn của tất cả. Thành ra là đám người đó nghĩ ra cách khiến những người Phật môn phải kín tiếng về chuyện này. Đó chính là những đôi những đứa trẻ mà Phật môn đang đuổi dạy ra làm con tin. Trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Phật môn đã phải đưa ra quyết định của riêng mình. Đó là làm ngơ trước sự tranh đấu chém giết của những môn phái khác. Huyền Tâm cũng biết điều này. Đó cũng là lý do tại sao Huyền Tâm lại đâm Thân Vũ Long một dao từ đằng sau. Vừa chứng tỏ Phật môn đã đồng thuận với đám người kia để bảo vệ lũ nhỏ, đồng thời tạo cơ hội để Huyền Tâm cứu Thần Vũ Long, người anh em, người bạn tri kỷ của mình. Vì sao đó không quá hung hiểm, chẳng thể nguy hiểm tới tính mạng. Ngay sau khi Thần Vũ Long ngất đi, Huyền Tâm đã vừa chống trả lũ quỷ trùng, đồng thời tìm cách che giấu thân xác của Thân Vũ Long. Nhưng sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Quỷ vương đã bị đánh bại. Đám người mang đầy dã tâm cũng đã đoạt được mục đích. Huyền Tâm đã quay trở lại để tìm thân Vũ Long trong vô vọng. Giữa đống xác chết cả người cả quỷ đó, Huyền Tâm đã lật tung tất cả để tìm xác bạn của mình nhưng không thể. Đằng đẵng 10 năm cũng chẳng có chút thông tin nào cả. Huyền Tâm đã dần tin rằng thân Vũ Long đã chết. Nhưng mà day dứt trong lòng cứ như vậy ngày một tăng lên. Tuy đã cứu được lũ trẻ, nhưng liệu bản thân làm như vậy có đúng hay sai? Đó chính là lý do khi mà thân Vũ Long gần như giết chết chính bản thân của mình. Huyền Tâm cũng coi đó là cái giá phải trả mà chẳng hề nói một lời bào chữa nào. Thân Vũ Long nghe xong thì liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nếu đặt bản thân mình vào vị trí của Huyền Tâm, chắc chắn thân Vũ Long cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng mà không phải là một người vừa có tâm vừa có đức như Huyền Tâm, thì nhát dao ấy có lẽ đã khác. Giả sử nhát dao đó không phải do Huyền Tâm đâm, mà là một người đám độc ác ngoài kia, thì thân Vũ Long sẽ chẳng còn sống đến bây giờ. Nhát dao đó không phải lấy mạng, mà là cứu thân Vũ Long một mạng. Được cánh tay ôm lấy Huyền Tâm, thân Vũ Long là một lần nữa ngấn lệ. Xin lỗi bạn của tôi xin lỗi. Huyền Tâm khi này liền vỗ vai thần Vũ Long mà nói: thế bây giờ bần tăng hỏi lại, Vũ Long cậu có tin tôi không? Thần Vũ Long nghe đến đây thì lại òa khóc như đứa trẻ. Chết tiệt, tên khốn này, có phải muốn ăn thêm một đấm nữa hay không? Hai ngày sau, khi mà sức khỏe của Huyền Tâm đã ổn định, thần Vũ Long có ý định rời đi. Huyền Tâm liền lên tiếng: thí chủ lại định đi đâu? Thần Vũ Long liền đáp: làm nốt những việc còn đang dang dở, báo thù cho những người đã nằm xuống ngày hôm đó. Chỉ còn một kẻ nữa mà thôi. 3 ngày sau, tại biệt phủ của Câu Sách, hiện giờ đang là giáo chủ Cô Lâu Phái, cũng chính là người đã chém đường kiếm cuối cùng giết chết sư phụ Hạ Yểm của Thần Long Vũ ngày đó. Thần Long Vũ đứng đó ngay trước cửa chính, chưa kịp nhìn vào thì đã có một giọng nói âm vang liền vang lên: quý khách đến rồi sao, mời vào. Cánh cửa lớn được mở ra lập tức. Thần Vũ Long biết tên Cầu Sách này đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Vốn mang trong mình quỷ thuật, tuy chưa thể đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng với nhân giới này gần như chẳng còn có đối thủ, thế thì há chi mà phải lo sợ. Thế nhưng lần này thân Vũ Long đã nhầm, tên Cầu Sách quả thực quá độc ác. Bước vào bên trong, ngay lập tức cánh cửa được đóng lại. Bước vào giữa chiếc sân rộng, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Đang không hiểu tên Cầu Sách đang âm mưu điều gì thì bỗng từ trên trời cao, một chiếc lưới lớn được úp xuống vào người của thân Vũ Long. Liền sau đó từ 8 chiếc sân rộng, những thân ảnh đen sì lập tức lao tới tấn công. Thân Vũ Long đứng đó tỏ ý khinh thường, đưa tay vận quyền lực xé tan chiếc lưới rồi bắt đầu phản công. Một đấm rồi lại một đấm, cứ mỗi cú đấm được tung ra là lại có một cái bóng đèn nằm xuống. Thế nhưng mà không biết được bằng cách nào, những bóng đèn đó sau khi dính đòn lại ngay lập tức đứng dậy lao đến. Thân Vũ Long có chút bất ngờ, nếu là nhân loại bình thường thì chỉ cần ăn một đòn quỷ lực này, không chết đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là đứng lên. Lẽ nào đám này không phải là con người? Được cánh tay bóp chặt lấy một bóng đen đang lao vào, ngay lập tức thần Vũ Long nhận ra điều kỳ lạ. Đám người này không phải vật sống, lại càng không phải là con người. Chúng là những cái xác quỷ đã chết và đang được điều khiển bởi một kẻ giấu mặt đâu đó. Lại tiếp tục đánh đấm, đồng thời vận quỷ lực vào mắt, dò xem kẻ đang đứng đằng sau là ai. Chẳng mấy chốc mà thần Vũ Long tìm ra kẻ đó. Tên khốn đang điều khiển đám sắc quỷ kia bỗng nhiên trong ánh mắt không thấy thần Vũ Long đâu. Đang ngơ ngác không hiểu thần Vũ Long đã biến đi đâu mất, thì từ bên tai của hắn một giọng nói vang lên: thằng hèn, tìm thấy ngươi rồi. Ngay lập tức một nắm đấm chứa đầy quỷ lực được giáng xuống, đầu của tên điều khiển cắm thẳng xuống nền gạch, máu óc bắn ra. Đám sắc quỷ mất người điều khiển ngay lập tức ngã gục rồi nhanh chóng tan đi. Thần Vũ Long sau khi tiêu diệt đám sát quỷ liền hét lớn: tên khốn Cầu Sách, mau ra đây. Một dòng cười âm vang liền vang lên: khá lắm, Muốn tìm giết ta, thế thì ngươi phải vượt qua được một thuộc hạ trung thành của ta đã. Âm thanh đó biến mất từ xung quanh thân Vũ Long, gần 20 bóng người hiện ra. Tất cả cử động của đám người đó đều không được bình thường, đôi mắt đen đặc không chút sức sống. Thân Vũ Long nhìn đám người này mà gần như chết lặng. Đó chính là sư phụ hạ yểm của thân Vũ Long và những người đã chết trong cuộc đại chiến đó. Tất cả họ đều đang ở đây và đang bị Câu Sách điều khiển. Thì ra ngày hôm đó kế hoạch của Câu Sách không đơn giản chỉ là nhắm đến tiền tài danh vọng. Cái hắn ta khao khát là sức mạnh. Với khả năng chiêu hồn thiên bẩm từ khi được sinh ra, Câu Sách đã bị ám ảnh với nó. Điều đó đồng nghĩa với việc càng nhiều cả mạnh nằm xuống, Câu Sách lại càng mạnh. Đó cũng là lý do tại sao hắn dắp tâm thực hiện kế hoạch này. Một công đôi việc, tiêu diệt quỷ vương lý danh tiếng, chiêu hồn long, đã chính là sử dụng những người mà thân Vũ Long đang đến để trả thù bọn họ. Thân xác đã bị Câu Sách chiêu hồn, cách duy nhất dẫn là phải phá hủy thân xác thì mới có thể đánh bại họ. Cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của những người đã chết nhập trong thân xác đó sẽ bị đánh tan. Cũng chính là ép thần Lòng Vũ tự tay giết những người đã vào sinh ra tử với mình một lần nữa. Thần Vũ Long liền hét lớn: "Thằng chó chết, sao mày dám làm vậy? Tao thề sẽ băm vằm mày ra, khốn kiếp." Câu Sách vẫn đã trong bóng tối mà cười lớn: "Giết hắn đi." Ngay lập tức, đám người vô hồn đó lao vào tấn công. Thân Vũ Long chỉ còn biết chống đỡ mà chẳng thể đánh trả. Đó là những người anh em, những người đã cùng sinh ra tử, đã cũng chính là sư phụ, người đã nuôi dạy thân Vũ Long từ bé, khác nào cha sinh mẹ đẻ. Gồng mình lên để chống đỡ tất cả, thân hình vừa né đòn vừa gào thét: "Sư phụ, mọi người mau tỉnh lại đi, đừng để cho hắn bị thao túng nữa." Nhưng chẳng có chút suy chuyển nào, đám người vô hồn cứ liên tục tấn công. Thần Vũ Long gào thét lên trong tuyệt vọng, chẳng mấy chốc cơ thể của thân Vũ Long chi chít những vết thương lớn nhỏ. Tử khí hộ thần có tuy mạnh, nhưng không phải là tất cả, chẳng để chống đỡ lại được mãi. Bỗng từ trong tâm khảm những giọng nói vang lên trong đầu của thân Vũ Long: "Đệ đệ, mau giết chúng ta đi, chúng ta chết rồi, đừng tiếc thương nữa. Thần Vũ Long, còn hãy giết chết cha đi. Hạ yểm thà nát hồn tan phách còn hơn phải chịu nhục phục tùng dưới tay của kẻ ác độc như hắn." Thần Vũ Long biết đó là câu nói của những linh hồn trước mặt, chân tay liên tục chống đỡ. Thần Vũ Long gào lên: "Nhưng làm sao con có thể xuống tay với sư phụ và mọi người, con không thể." "Thần Vũ Long, con đừng có lo lắng cho mọi người, đây là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi. Sẽ chẳng ai trách móc con đâu, làm đi. Hãy giết ta và giết những huynh đệ đi." Thần Vũ Long khi này đã giàn giụa nước mắt, nói những lời tạm biệt sau cùng: "Sư phụ, mọi người, con xin lỗi." Nói rồi thân Long Vũ liền hét lên một tiếng kinh thiên động địa, tổ quỷ lực vào tay rồi bắt đầu phản công. Chẳng mấy chốc mà thân xác kia đã bị nhanh chóng phá hủy. Nhưng mỗi khi có thân xác nằm xuống thì nước mắt của thân Vũ Long lại rơi nhiều hơn, đến nỗi mà cái xác cuối cùng cũng chính là cái xác hạ yểm sư phụ. Đưa cánh tay đầy quyền lực lên, thân Vũ Long nói trong nghẹn ngào: "Sư phụ, tạm biệt người." Dầm một tiếng, thân xác của hạ yểm sư phụ đã tan thành mây khói. Thân Vũ Long quỳ xuống đưa tay cố với lấy những gì sót lại trong không khí rồi gào lên một cách đầy thống khổ. Bỗng từ đằng sau, một thân kiếm đã đâm xuyên qua người của thân Vũ Long. Người ra tay chẳng ai khác chính là Câu Sách. Hắn ta liền gằn giọng: "Nhãi rành, khá khen cho ngươi đã dám xuống tay với cả sư phụ của mình, giờ thì ngươi chết đi." Thần Vũ Long đây là lần thứ hai bị đâm từ sau lưng, tuy nhiên cú đâm mắc ý này với cú đâm của người muốn cứu mình khiến cho thần Vũ Long cảm thấy được sự khác nhau. Câu Sách tưởng như là cầm chắc chiến thắng trong tay, vì chẳng có người nào thường có thể sống sót sau đòn này, nhưng hắn đã nhầm. Thần Vũ Long người đã trở về từ cõi chết thì cú đâm này chẳng thể giết chết thần Vũ Long được. Đưa cánh tay lên túm lấy thanh kiếm đang xuyên qua người, rút ra rồi vứt nó đi. Thần Vũ Long từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt chất chứa muôn vàn nỗi căm hận nhìn Câu Sách mà nói: "Chết ư, ta đã chết từ lâu rồi." Dứt lời, thân Vũ Long vận quỷ lực lao vào tấn công, liên tiếp là những cú đấm vào mặt của người, vào bụng với một tốc độ kinh hồn, mà câu sách chẳng thể nào chống đỡ nổi. Tiếng thịt nát, tiếng sừng gãy cứ liên tục vang lên. Thần Vô Lòng điên cuồng ra đòn, hàng ngàn hàng vạn chẳng đếm nổi nữa. Những cú đòn mang theo muôn vàn căm mận cứ như vậy được bung ra, cho đến khi thần xác của câu sách chẳng mấy chốc đã bị đánh nát bét. Khi ấy Thần Vô Lòng mới chịu dừng lại. Thần Vô Lòng liền ngửa mặt lên trời mà hét: "Khốn kiếp, sao ngươi lại chết nhanh như vậy? Những nỗi đau mà ta và mọi người chịu đựng đâu có dễ dàng như vậy chứ." Bóng bổn cú đấm từ trên cao rồi xuống ngay đầu của Thần Vô Lòng, khiến cơ thể của Thần Vô Lòng nằm trên mặt đất. Đã lâu lắm rồi thân hình của Thần Vô Lòng mới cảm thấy đau như vậy. Từ khi có nổ khí quỷ thân, một bàn chân đạp lên đầu của Thần Vô Lòng, một giọng nói vang lên. Đó chính là câu sách. Chẳng còn biết cách nào và từ bao giờ, cơ thể của hắn đã hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Thằng nhãi con nhà ngươi mạnh đấy, nhưng mà không chỉ mình nhà ngươi biết quỷ thuật đâu." Ngay sau đó thì một cú đá đã bay thân hình của Thần Vô Lòng một khoảng dài, đập người bay qua ba bốn bức tường mới chịu dừng lại. Thì ra sau ngày đại chiến đó, cậu sách không chỉ lấy xác của đám quỷ chủng, chiêu hồn những người nằm xuống, mà hắn còn trấn áp được kẻ mà hắn cho là quỷ vương đưa về để nghiên cứu. Xong gần 10 năm, hắn liên tiếp sử dụng những loại bí thuật, những ấn chú cổ xưa có thể nghiên cứu sức mạnh của quỷ. Hắn đã giết chết kẻ mà hắn tự cho là quỷ vương đó, uống máu của nó, rồi kết hợp với pháp lực tà ác của mình, kết quả là hắn cũng có thể sử dụng được quỷ thuật. Và nghiêm nhiên hắn trở thành một kẻ mạnh. Hắn thích chèn ép người khác, đưa người khác vào tình cảnh tuyệt vọng nhất với hắn chính là một thú vui. Đó là lý do hắn không ra mặt ngay từ đầu, mà dùng đám quỷ trùng cũng như ép Thần Vô Lòng xuống tay, đánh tan hồn phách của những người thân thích. Thần Vô Lòng sau những cú đòn đó từ từ đứng dậy giữa đống đổ nát, ngửa mặt lên trời. "Phải vậy chứ, ngươi không thể chết dễ dàng được như vậy, ngươi phải chịu đựng thêm nhiều điều sự đau khổ nữa." Dứt lời, Thần Vô Lòng lao vào tấn công. Phía bên kia câu sách cũng vậy, hai kẻ từng là người của huyền thuật ấy vậy mà bây giờ đều mang trong người quyền lực lao vào đánh nhau. Những cú đấm được cường hóa bằng quyền lực thi nhau được hai bên tung ra với một tốc độ kinh hồn. Những đòn thế uy lực liên tiếp được dội vào người. Bụi cát mù mịt, đất trời xung quanh như rung chuyển, không gian biến dạng sau mỗi đòn tấn công. Không bên nào chịu bên nào. Nhưng dần dần Thần Vô Lòng bị đẩy lùi, phần vì trước khi cả hai lao vào nhau, Thần Vô Lòng trải qua hai trận chiến dài dẳng với đám quỷ trùng và những người quen cũ chỉ biết chịu đòn. Thêm nữa thì sau một cú đấm lén từ đằng sau của câu sách, cậu sách phía bên kia lại gần như chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Cho đến khi này, Thần Vô Lòng đang dần yếu thế. Nhìn thấy điều này, câu sách ngay lập tức chớp lấy thời cơ tung đòn quyết định. Sau mỗi cú đấm mang đầy quyền lực từ dưới được tắng thẳng vào cằm, khiến Thần Vô Lòng ngửa mặt lên trời. Tay kia ngay lập tức chọc thẳng vào cổ, rồi lại lựa thế túm lấy cánh tay thực hiện một cú vật qua vai, ném Thần Vô Lòng cắm đầu xuống đất. Chưa dừng lại thêm một cú đạp bồi vào đầu. Nhưng cú đạp này Thần Vô Lòng thu người tránh được, mặt đất nứt toác sau cú đạp đó. Biết mình yếu thế, Thần Vô Lòng đang định tạo khoảng cách thì một tay của cậu sách túm được tóc của Thần Vô Lòng giật lại. Cậu sách hẳn lên từng tiếng: "Chạy đi đâu?" Đưa cánh tay tiếp tục ấn mạnh đầu của Thần Vô Lòng xuống đất rồi lại nhấc lên, thêm một cú đấm vào dưới cằm rồi lại giật ngược lại, giáng một đầu gối vào giữa mặt, rồi lại một cùi trỏ vào sau gáy, rồi nhấc lên. Nhưng lần này là nhấc cả người lên trên không rồi giã mạnh xuống. Cuối cùng là một cú đá thẳng vào đầu khiến thần xác của Thần Vô Lòng bay xa. Thần Vô Lòng sau khi mà hứng được những đòn tấn công liên tục, thần xác như đã gần rã rời, chẳng còn có thể làm gì được nữa. Câu sách thì với một nụ cười ngạo nghễ trên môi từ từ tiến lại gần để ra đòn kết thúc. Trong suy nghĩ của Thần Vô Lòng, chẳng lẽ tất cả chỉ đến đây thôi sao? Chẳng lẽ cuộc trả thù này sẽ kết thúc tại đây? Ta sẽ chẳng để báo thù cho sư phụ và những huynh đệ nằm xuống, mà còn chết ở một nơi như thế này, chết tiệt. Bỗng có một tiếng nói vọng lên trong đầu là giọng của quỷ tướng: "Ôn con, ngươi chỉ có thể làm được đến thế thôi sao? Hãy nhớ lại những gì đã học được ở quỷ giới đi xem nào. Những gì đã học được sao? Một câu nói hiện lên trước mắt của Thân Vũ Long. Đúng chính là nó, cách duy nhất để đánh bại Cầu Sách ở tình trạng này. Thân Vũ Long nhắm mắt thả lỏng toàn thân, hủy bỏ toàn bộ quỷ khí trong người, cứ như là buông xuôi sẵn sàng chấp nhận cái chết. Cầu Sách nhận được điều đó có chút hồ nghi, nhưng với tình trạng hiện tại có gì đâu phải lo sợ. Với tình trạng kia nếu là hắn thì không những chẳng vận nổi dù chỉ là một chút quỷ lực. Để cánh tay ra sau vận một luồng quyền lực khổng lồ ra đòn quyết định, Cầu Sắc lao đến giáng luồng quyền lực đó xuống quyết định thắng thua. Nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại khi một thanh âm ở sau lưng vang lên: Cầu Sắc chết đi. Sau đó chính là Thân Vũ Long. Nhớ lại những gì từng được học ở quỷ giới, lần duy nhất có thể chạm vào quỷ tướng chính là khi bỏ hết sát khí và tà niệm. Và lần này cũng vậy, thái độ buông xuôi cũng như là cách hủy bỏ toàn bộ quỷ khí đang vận trên người khiến Cầu Sách mất cảnh giác. Ngay lập tức Thần Vô Lòng đã chớp lấy cơ hội này. Thuận Thiên Nguyệt Luân ấn. Ngay lập tức bốn đòn tấn công liên tiếp được giã thẳng vào người Cầu Sách với tốc độ kinh hồn. Từ trên trời cao một luồng hào quang vàng chóe cũng đồng loạt rơi xuống, khóa chết Cầu Sách vào bên trong. Đó chính là đòn khóa mạnh nhất của Thiểm Long Phái. Trình độ quỷ tướng còn mất chút thời gian mới có thể thoát ra thì Cầu Sách đừng hòng dãy giụa. Quay trở lại với trận chiến, Cầu Sách gào thét lên rồi vận quỷ lực đấm liên tiếp vào vòng sáng xung quanh, hòng tìm cách thoát nhưng vô ích. Tiền khốn kiếp, người lừa ta. Thần Vũ Long mặc kệ những lời đó, trực tiếp ra đòn. Từ cánh tay của Thân Vũ Long một luồng ánh sáng trắng lóe lên tạo thành một hồn ảnh kiếm. Đưa ảnh kiếm liên tục tấn công, Thần Vũ Long liền hét lớn: Liệt Diệm, Vị Vương, Nhu Vân, Tam Kiếm Thần Kích. Từ hồn kiếm trên tay, ba hư ảnh của Liệt Diệm, Vị Vương, Nhu Vân hiện ra rồi cũng đâm thẳng vào Cầu Sách. Thân xác của hắn dù đang vận quỷ khí nhưng dưới sự áp chế của Nguyệt Luân Ấn đã giảm bớt đi quá nửa. Chưa kể đây là những chiêu thức độc môn của Thiểm Long Phái, uy chấn danh thiên hạ, không biết bao nhiêu quỷ trùng. Ngay khi mà ba hư ảnh kiếm đâm vào, thân xác của Cầu Sách gần như rách toạc, máu mẹ cứ như vậy phun ra thành vòi. Quỷ khí hộ thân của hắn lập tức biến mất. Cầu Sách lại càng gào thét trong điên loạn, cố tìm cách thoát khỏi trói buộc của Nguyệt Luân Ấn nhưng không được. Thần Vũ Long tiếp tục ra chiêu: Lạc Dương Triển Mộng Thái Thanh Loạn Ảnh Kiếm. Lại ba hồn nữa đừng sinh ra. Lần này ba hồn kiếm bay xung quanh cơ thể Cầu Sách với một tốc độ kinh hồn, cứ như vậy từng chút một gọt dần từ màng thịt của hắn cho đến tận xương. Cầu Sách điên cuồng vùng vẫy, đúng ra nếu là một người bình thường thì hắn đã chết từ lâu, quỷ khí hộ thân đã biến mất, nhưng mà luồng quỷ khí trong người vẫn liên tục hồi phục cho hắn khiến hắn vẫn sống đến bây giờ. Thật Vô Lòng lúc này nói: Tên khốn kiếp, nếu sư phụ ta ngày đó không mất quá nhiều pháp lực trong cuộc chiến thì ngươi đừng hòng có cửa đánh với ông ấy. Dùng những chiêu thức của Thiểm Long Phái để giết ngươi cũng đã là quá tốt cho ngươi. Hãy nhận lấy sự phẫn nộ của ta, của sư phụ và của những người mà ngươi sát hại hôm đó. Vô Thượng Thái Cực Thần Công Thất Tiệp Kiếm. Thần Vô Lòng nhảy lên trên không, từ sau lưng Thân Vũ Long một hình âm dương bát quái khổng lồ hiện ra. Đó chính là Thế Cực Kiếm Trận. Từ trong bát quái vô ngàn ảnh kiếm được hình thành, đưa hồn ảnh kiếm chỉ thẳng về phía Cầu Sách vẫn còn đang điên cuồng tìm kiếm cách thoát ra. Thần Vô Lòng hét lớn: Chết đi, kiếm phi kinh, huyền nhất vô thiên. Ngay lập tức ngàn ảnh vạn kiếm ầm ầm lao về phía của Cầu Sách. Chiêu thức này chính là chiêu thức mà Thân Vũ Long đã dùng để đánh quỷ tướng mà chẳng tạo được chút xây sắt nào. Nhưng đó là do quỷ tướng quá mạnh. Cầu Sách thì khác, hắn chỉ là một kẻ học lỏm được quỷ thuật mà thôi, chẳng thể nào cường bá được như quỷ tướng được. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn kiếm mạnh rầm rập tiến tới tấn công, cái thần sắc của Cầu Sách bị đánh tan nát không còn một mảnh. Ngay cả chỗ Cầu Sách bị giam cầm bởi Nguyệt Luân Ấn cũng bị tàn phá một cách nặng nề tạo thành một hố sâu. Cầu Sách đã chết, mối thù năm nào đã được trả. Vài ngày sau khi hoàn thành tất cả, Thần Vô Lòng quay trở về quỷ giới thực hiện giao ước của mình với quỷ vương. Vốn là tên quỷ thông qua khe nứt đã đến với nhân giới, chính là một tướng lĩnh dưới trướng. Này hắn đã bị tiêu diệt, thành ra vị trí của hắn bị bỏ trống. Thân Vũ Long sau khi chịu ơn của quỷ vương phải quay về đó và thế vào vị trí của hắn. Quỷ vương nhìn thấy thân Vũ Long quay trở về thì liền cười mà tự nói với chính mình. Vậy là có thêm một quân cờ tốt, nhân giới ta sẽ đến với các người sớm thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.